Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 434, bày ra địch lấy yếu. Lời này thậm chí đã rơi vào Lý Thiên Long cùng Bạch Vũ trong tai. Bởi vì Vương Thanh Thiên không có muốn che giấu ý tứ của những lời này. Cho nên khi hắn nói sau khi đi ra, tất cả vương gia người đều oanh cười ra tiếng. Bạch Vũ thì là sắc mặt tái xanh, ánh mắt lóe qua một vệt sát ý tới. Bất quá lúc này bọn họ cùng Lý gia người bắt đầu ở giao thủ. Hắn hiện tại có thể không có đối phó hai nhà người nắm chắc. Giống, Bạch Vũ giống to, tóc đen phấn khởi, như là cắm rễ tại hư không bên trong đồng dạng. Lập tức thân thể của hắn bùng lên. 560 vạn cân cự lực ầm vang bạo phát. Mà kỳ thủ bên trong Viêm Long trọng thương đồng dạng là bùng lên ngàn trượng. Một chút thì bay tới không trung đám người bên ngoài. Đập cho ta. Bạch Vũ cuồng hống. Trực tiếp đem trường thương coi như gậy gộc đến sử dụng. Lúc này Viêm Long trường thương có 108 vạn cân. Mà lại có thể tự do co duỗi. Cho nên lúc này Bạch Vũ lực lượng tăng thêm Viêm Long trường thương thân thương lực lượng đã đạt đến dọa người 678 vạn cân. Lực lượng như vậy khủng bố đến cực hạn. Lúc này hắn trường thương, thậm chí trên không trung ma sát không khí vang lên tiếng gió vun vút. Một kích này dường như liền hư không đều muốn đập ra đồng dạng. Mau tránh ra, vô số người cảm giác được một loại áp lực hít thở không thông. Bọn họ phát hiện một kích này, trong nháy mắt có thể đánh chết cái mạng nhỏ của bọn hắn. Ầm ầm, tuy nhiên kêu né tránh, nhưng là vẫn có thực lực thấp 2-3 người. Chưa kịp tránh tán, trực tiếp hung hăng nhất kích bị Bạch Vũ cấp nện xuống đất. Lập tức bạo thành một đoàn xương máu, đến mức cứng rắn mặt đất. Trực tiếp tại cái này một đập bên trong, trong nháy mắt đổ sụp. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mấy người này mới biết, Bạch Vũ chỉ sợ đã không còn là vô hạ A Mông. Một kích này gõ tại trên mặt đất, càng phảng phất là gõ trên người bọn hắn đồng dạng. Mọi người nghe lệnh. Giết cho ta, Lý Thiên Long đại giống. Nếu như mình hơn 100 người tại Bạch Vũ trước mặt, còn bỉ ổi cực kỳ, vậy liền thật quá ném ly ra mặt. Hắn đã quyết định, hôm nay liền xem như nỗ lực giá cao thảm trọng, cũng nhất định muốn đem Bạch Vũ lưu lại. Chúng ta đi, Bạch Vũ quát nhẹ, lập tức mang theo Mộ Dung Vũ Nhi mấy người hướng về nơi xa bay đi. Qua trong giây lát cũng là mấy chục dặm. Miêu Mộ Tiên, có loại cùng đại gia ngươi tái chiến 300 hiệp. Miêu Mộ Tiên, ngươi làm sao giống điều cái đuôi chó đồng dạng cụp đuôi liền chạy. Vô số đạo mắng hô thanh âm hướng về Bạch Vũ tập cuốn tới. Nhị ca, để cho ta đi ra giết những thứ này tên khốn kiếp. Những nhân khẩu này bên trong càng ngày càng không có ngăn cản. Để ta dạy bọn hắn làm người như thế nào. Vương Mãng, người cũng như tên, thì là có chút lỗ mãng. Lúc này thấy đến Bạch Vũ bị chửi, chỗ nào còn ngồi được vững. Đại ca, chờ một chút, Bạch Vũ không phải không chiến, mà chính là muốn thế nào chiến. Bây giờ đối phương nhiều người, bên cạnh còn có vương gia người nhìn, cho nên hắn nhất định phải bày ra địch lấy yếu, giả bộ con cừu trắng nhỏ, đợi đến chính mình một chiêu bạo phát thời điểm, mới có thể nói cho đối phương biết, kỳ thật chính mình là đại hôi lang. Lúc này Bạch Vũ các loại tốc độ của con người đã giảm xuống. Bởi vì Bạch Vũ đã thụ thương. Vừa mới đạo thần văn công kích trong nháy mắt đem hắn đánh trúng. Làm đến hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, mọi người đều đem ngươi nói rất thần. Nói ngươi đem Liêu Hằng đều cấp đánh chết. Ta cũng không tin, hiện tại xem ra, quả là thế. Nói, ngươi lần trước đến cùng là dùng bài tẩy gì? Lý Thiên Long đại hỉ, Bạch Vũ hiện tại bị thương, vậy liền đại biểu cho hắn đem có cơ hội đánh chết Bạch Vũ. Bạch Vũ tay bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Hắn làm sao bỏ được buông tha? Ha ha, người muốn biết, Bạch Vũ khẽ hỏi, sau đó chớp mắt, mở miệng nói, người nếu như muốn biết, chúng ta cũng tới đổ đấu một trận như thế nào? Lý Thiên Long trên mặt hiện ra một cỗ kinh nghi bất định thần sắc đến. Nói thật, hắn cũng không dám cùng Bạch Vũ đổ đấu. Hắn làm sao lại biết Bạch Vũ còn có hay không át chủ bài? Nếu như Bạch Vũ còn có át chủ bài, hắn muốn làm thế nào sống sót? Tuy nhiên rất muốn Bạch Vũ đồ trên tay, nhưng là hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Có nhiều thứ đã định trước không có duyên với chính mình. Có nhiều thứ vô luận như thế nào trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Bạch Vũ, ngươi muốn dụ ta xuất thủ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta chỗ này nhiều như vậy Lý gia người, cần phải ta đối ngươi ra tay sao? Nếu như ngươi thức thời, thì chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó tự trói thân thể đến nhà ta lão tổ trước mặt đi mời tội. Nói không chừng lão tổ nhất thời thiện tâm sẽ còn tha ngươi. Lý Thiên Long, xéo đi, ngươi làm sao không tự trói đến trước mặt chúng ta đến? Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vương Mãng giận dữ, mở miệng quát, lời này tự nhiên không phải hắn muốn nói, mà chính là Bạch Vũ bí mật truyền âm để hắn nói. Hắn tuy nhiên đoán không ra này bên trong ý tứ, nhưng là đối với Bạch Vũ, hắn đương nhiên sẽ không nghe. Bạch Vũ đã bày ra địch lấy yếu đi, hắn kỳ thật đã sớm muốn ra tay, nhưng là không có một cái nào tốt lấy cớ. Nếu như hắn cường thế xuất thủ, muốn bị đối phương nhìn ra sơ hở đến, mà Vương Mãng nói như thế, tuyệt đối sẽ gây nên đối phương phẫn nộ, từ đó nổi giận xuất thủ. Quả nhiên, ngay tại Vương Mãng sau khi nói xong, trong nháy mắt có vô số người trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Mà có không ít người hướng về Bạch Vũ mấy người vây lại, bọn họ cũng sẽ không cấp Bạch Vũ cơ hội chạy trốn. Miêu Mộ Tiên người này không đủ vì thận, tham sống sợ chết, bây giờ bị vây quanh, sự tình không có gì khó tin. Vương Thanh Thiên vốn cho rằng Bạch Vũ có thể đào thoát, đến lúc đó hắn lại ra tay, mà bây giờ nhìn đến Bạch Vũ bị Lý gia người vây lại, tim của hắn tuôn ra nhàn nhạt thất vọng tới. Hắn vốn cho rằng muốn tự mình ra tay mới có thể đem Bạch Vũ cấp bắt được, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta đi thôi. Vương Thanh Thiên thậm chí đã đoán được kết cục. Hiện tại có Bạch Vũ kéo lấy Lý Thiên Long bọn người, cũng coi là một chuyện may mắn. Hắn muốn trước những người này một bước, hướng về Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa chỗ tiến đến. Cái gì? Ngay tại lúc hắn xoay người trong nháy mắt, liền phát hiện Bạch Vũ động. Lúc này Bạch Vũ dường như hóa thành một tia chớp ánh sáng đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp trong đám người một trận xuyên thẳng qua. Tiếp theo chính là bành bành tiếng vang lên. Liên tiếp 4-5 âm thanh bành bành âm thanh về sau, toàn bộ nhân tài cảm giác không thích hợp. Sau đó tiếng vang xem xét, tất cả mọi người không kinh hãi mở ra pháp lực của mình thuẫn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cũng là như thế một lát, thì có 5 người bị Bạch Vũ nhất quyền oanh bạo. Bạch Vũ thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, mà lại tăng thêm lưu ly tẩu thú mấy vị nửa bước thần vương cường giả chỉ điểm. Đối với thân thể lực lượng vận dụng, lại đạt đến một cái độ cao mới. Vừa hắn cũng là trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh bay về phía đối phương. Sau đó trực tiếp tại trên nắm tay tụ tập vô số khí huyết chi lực. Sau cùng nhất quyền hướng về địch nhân đảo đi. Bất quá Bạch Vũ biết vấn đề này không có cách nào lại vì. Bởi vì tất cả mọi người đã chống lên pháp lực thuẫn. Tại đối phương có pháp lực thuẫn tình huống dưới, hắn nhất quyền cũng không có khả năng oanh mở thần linh trung hậu kỳ cường giả pháp lực độn. Mà lại đối phương phát hiện chính mình, khẳng định sẽ có chỗ đề phòng. Như thế chính mình lại bay vào đám người, chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt gì. Giết cho ta. Lý Thiên Long đại giận. Đối phương diệt sát Lý gia người, như vào chỗ không người. Quá xem thường hắn. Thậm chí chính hắn đều xuất thủ. Hắn một kiếm đâm ra, như là có một con thiên long đang gầm thét. Mà ở sau lưng hắn, có mấy đạo thần văn lao nhanh, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Đến được tốt. Bạch Vũ quát nhẹ, lập tức một chân bước ra, lại chạy mọi người mà đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.